Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, đào tẩu, canh 3, người xem thường thiên cơ thuật. Đinh Thụy Khiết trầm mặt xuống tới, tiếng Trung, tiểu thuyết, Sở Ly lắc đầu nói, vận mệnh khó lường, ai có thể tính được la chuẩn, ta thiên cơ thuật chỉ được ra lông mà thôi. Đinh Thụy Khiết lạnh lùng nói, cho dù như vậy, tính toán một chút vận mệnh cũng đầy đủ. Sở Ly cười nói, vậy ngươi có thể tính ra vận mệnh của ta đến. Ngoặc kép, coi không ra. Đinh Thụy Khiết hừ nói, cái này Triệu Đại Hà phi thường quái lạ. Trên thân bị một đoàn sương mù bao phủ, cùng trời hoàng quý tộc cảm giác lại không giống. Nói chung thiên cơ thuật coi như hắn, phản phệ đặc biệt lợi hại. Hơn nữa tính được là cũng không cho phép. Vậy các ngươi thiên cơ các có thể tính được là ra. Ngoặc kép, sợ là cũng không tính ra. Đinh Thụy Khiết nói ra, thiên cơ các đệ tử là vận mệnh người giật dây. Cất bước thế gian có thể không phải là vì ân oán tình cừu, mà là quan sát vận mệnh, kính nể vận mệnh, suy đoán vận mệnh, thậm chí sáng tạo vận mệnh. Nếu như mình bị vận mệnh chi phối, cái kia chính là thiên cơ các đệ tử thất bại. Nàng chính là người thất bại, không có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Rõ ràng là thiên cơ các đệ tử một mực nhưng là một đời bất hạnh, yêu nhân từng cái mất đi nhưng không thể ra sức. Nhưng trên người Triệu Đại Hà, nàng thất bại có thể thông cảm được. Cho dù thiên cơ các tinh anh nhất đệ tử toán, cũng giống vậy kết quả. Đinh Thụy Khiết nói, tốt, ngươi bây giờ có thể nói, đến cùng làm sao giấu giếm được Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Đinh Thụy Khiết sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tốt, cái kia ngươi liền chờ xem. Nàng đột nhiên lóe lên xuất hiện ở ngoài 10 trượng, lại lóe lên xuất hiện ở ngoài 20 trượng, biến ảo như bóng mờ. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng, một trưởng ấn xuống, thiên vương trưởng lực cuồng bạo dị thường. Đinh Thụy Khiết không nghĩ tới hắn như vậy tinh chuẩn, vội vàng nghênh tiếp phía dưới, nhất thời bị thiên vương trưởng lực đánh ra ngoài, trên không trung bay 10 mét. Sở Ly hai tay vung một cái, hai đạo lưu quang đuổi theo nàng. Đinh Thụy Khiết vung trưởng đón nhận quang minh đao, lần này quang minh đao uy lực càng kinh người. Nàng mới ra trưởng, song đao đã bắn trúng ngực nàng, lại bị mặc trên người bảo y ngăn trở. Nàng lần thứ hai bay ra ngoài, Sở Ly theo sát phía sau. Cơ hội giết nàng chỉ có lần này, như bỏ qua, bằng nàng thiên cơ thuật lợi hại, sợ là có thể tính được là đến, muốn lại giết liền khó khăn. Ồ, Sở Ly đột nhiên gào to một tiếng, dùng tới âm sát thuật, lập tức hắn xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong nháy mắt một cái thiên vương trưởng, một trưởng này khác với lúc đầu, hai bên trái phải hai đạo trưởng lực đi đầu dung hợp, sau đó thu nạp thiên địa linh khí, trưởng lực ngưng ở lòng bàn tay khác nào trưởng tâm lôi bình thường ấn vào Đinh Thụy Khiết sau lưng. Phốc, nàng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, này một cái thiên vương trưởng cương mãnh cực kỳ bá đạo, tiến vào thân thể nàng về sau, không cho nàng chống đối. Trực tiếp đập vỡ tan nàng ngũ tạng lục phủ, cho dù có nội lực hộ thể cũng vô dụng, mạnh mẽ đập vỡ tan, nàng sinh cơ cường thịnh, cho dù làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, nhưng không chết đi. Phun ra này một ngụm máu về sau, nàng tinh thần đột nhiên sức khỏe dồi dào mấy phân, hai mắt sáng quắc bức người, quanh thân nổi lên khí thế ngập trời, khác nào một đạo thanh quang trong nháy mắt bắn về phía Sở Ly. Ầm, hai người trưởng lực tương giao. Sở Ly không nghĩ tới nàng nhanh như vậy, vội vàng trong lúc đó không cách nào toàn lực, chỉ có thể mạnh mẽ lùi về sau. Mà này một nói kình lực đặc biệt quái lạ, nhiều loại biến hóa chen lẫn cùng nhau, cho dù hắn dùng địa tàng chuyển luân kinh đến tiêu mất, vẫn có chút vất vả, cần phải hoàn toàn tan đi này quái lạ kình lực. Từ lâu không thấy bóng dáng của nàng, Sở Ly đại viên kính trí nhìn chiếu 20 dặm. Vừa muốn theo sau, lại phát hiện nàng đột nhiên biến mất. Một hồi ở trong đầu không thấy cái bóng, hắn liền co lại thành 10 dặm. Đại viên kính trí mặc dù có thể nhìn chiếu 20 dặm, nhưng hắn bình thường cơ hồ đều chăm sóc 10 dặm, vẫn còn dư lực phía dưới, nhìn gửi thông điệp càng rõ ràng, hơn nữa thành thạo điêu luyện cảm giác càng thoải mái. 20 dặm không gặp người, hắn lập tức co lại thành 10 dặm, vẫn không gặp, 5 dặm, 4 dặm, cho đến 1 dặm, cũng không thấy Đinh Thụy Khiết cái bóng. Nàng chẳng lẽ lại thật sự biến mất rồi? Hoặc là nói nàng cũng có tương tự với thần túc thông kỳ thuật? Hắn suy nghĩ một chút, thiên cơ các đệ tử thần bí khó lường, uy năng hùng vĩ, đến cùng mang thai bao lớn bản lĩnh không ai có thể mò được rõ. Chỉ sợ Đinh Thụy Khiết cũng người mang kỳ thuật, chỉ là một mực không triển khai. Lương Ngâm Ca liền yêu thích tàng đòn sát thủ, từng đường đòn sát thủ, sợ là học Đinh Thụy Khiết. Hắn cau mày trầm ngâm, cẩn thận cảm ứng đến tự mình cái kia đạo thiên vương trưởng lực tồn tại, lại phát hiện đã đoạn tuyệt. Thật giống Đinh Thụy Khiết đã chết đi, thiên vương trưởng lực đã tiêu tan. Đương nhiên cũng có một cái khả năng, chính là Đinh Thụy Khiết đã xua tán đi trưởng lực. Hiện nay đến xem, Đinh Thụy Khiết là xua tán đi trưởng lực, tim của hắn không dừng lại chìm, triệt để đã mất đi đối với Đinh Thụy Khiết cảm ứng. Trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, không còn nàng tồn tại dấu vết, thật giống triệt để tiêu tan, đã qua đời. Hắn đứng tại chỗ, cau mày trầm ngâm, nàng hẳn là dùng bí thuật đào tẩu, không thể giết được nàng. Hậu hoạn vô cùng, nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới Tôn Minh Nguyệt, sau đó báo cho thân phận của chính mình. Từ đó về sau, tự mình lại không ngày yên tĩnh. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ mãnh liệt, nhất định phải giết nàng. Cho dù giết không được nàng, cũng phải nhường nàng câm miệng. Nhưng lúc này muốn làm đến chút điểm này, độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng. Nàng có thể tính ra các loại phiền phức, sớm tránh né, tự mình nghĩ giết nàng chẳng phải khó như lên trời. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mấy phân buồn bực, nghĩ đối sách, mình không thể kéo quá lâu, bằng không nàng thật sự chạy đi gặp đến Tôn Minh Nguyệt, đó chính mình tất bại lộ không thể nghi ngờ. Từ trước các loại tất cả hóa thành nước chảy, hơn nữa còn muốn liên lụy rất nhiều người, muốn thật muốn tìm tới nàng, lại không thể. Trên người nàng hết thảy đều biến mất không còn tam tích. Tự mình nghĩ tìm nhưng không tìm được. Hắn chắp tay đi dạo, càng là lo lắng, tâm trạng nhưng trầm tĩnh, cấp thiết tìm kiếm đối sách. Một hơi đi rồi mấy cái qua lại, hắn bỗng nhiên này ở, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ứng, đột nhiên một hồi biến mất không còn tam tích, lại xuất hiện lúc, đã là một thung lũng. Thung lũng ở vào một tòa thâm sơn bên trong, xung quanh cây cối tùm, cho dù ở như vậy mùa đông, vẫn cứ xanh đậm không giảm, trong cốc ấm áp như xuân, thực sự là một cái thích hợp ẩn cư hảo vị trí. Hắn chậm rãi bước vào thung lũng, sau đó từng bước đi vào trong, đi tới một gian nhà gỗ bên ngoài, đánh giá một chút, xung quanh không có động tĩnh, hắn liền kéo ra cửa phòng nhảy vào, trong phòng trống rỗng cơ hồ chẳng có cái gì cả. Để nhân hoài nghi nơi này trụ hay không trụ nhân, hắn ở hiên trên bàn xếp đặt hai cái phi đao, sáng như tuyết như mới, dày đặc khí lạnh, đặt ở trên bàn tựa hồ có chấn tà tích quái chi diệu. Sở Ly cùng này hai phi đao có một loại không tên thân thiết cảm giác, thật giống thấy được nhận thức rất lâu người. Đúng là mình bắn ra quang minh đao, uy lực kinh người, không nghĩ dân đến sẽ xuất hiện ở đây. Hắn lên trước đưa tay ra, sắp sửa lấy đao thời khắc bỗng nhiên dừng lại, đánh giá một chút bốn phía, cuối cùng không có cái gì có thể nghi, nhưng hắn tổng có thể cảm giác được không tên quái lạ. Thật giống có người cố ý đưa tới này. Nghĩ tới đây, tâm hắn hạ hơi lẫm liệt, nơi này hoặc là Lương Ngâm Ca, hoặc là để cho nàng sư thúc, nói chung đều không có chuyện tốt lành gì. Ngược lại muốn xem vận may của chính mình làm sao. Đinh Thụy Khiết đến cùng có thể hay không đào tẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.